Lão gia, trong nhà có kẻ trộm. Lão gia, toàn bộ những gì đáng giá cũng không thấy, đã mất hết. Dương Hoài Thủy bỗng nhiên mở mắt, hắn giọng một tiếng ngồi dậy quát lên, các ngươi nói cái gì? Trong nhà có kẻ trộm hả? Kế tiếp, Dương Hoài Thủy như điên loạn chạy đi. Đi khắp mỗi một phòng ở. Phát hiện trong nhà toàn bộ gì đó đáng giá đều không cánh mà bay. Dương Hoài Thủy nổi trận lôi đình, mấy thứ này hắn vài thập niên mới tích lũy được tài phú, thế nào lại không thấy? Không bao lâu sau, tộc trưởng Dương Hoài Kim vội vã tới gặp Dương Hoài Thủy. Nguyên lai trong nhà tộc trưởng đồng dạng cũng gặp kẻ trộm. Những gì đáng giá đều bị người ta. Lúc này, Dương Hoài Thủy, Dương Hoài Kim huynh đệ hai người ngồi ở trong phòng khách, hai mặt nhìn nhau. Đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ sợ hãi. Có thể vô thanh vô tức như thế lấy đi nhiều đồ như vậy. Tuyệt đối chuyện tình không phải con người có thể làm. Hai người nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể một người có khả năng. Động thủ chính là người tu chân. Nhị đệ, làm sao bây giờ? Dương Hoài Kim run giọng hỏi. Tài sản không còn. Dương Hoài Kim tựa như mất hồn. Không có chủ ý. Dương Hoài Thủy sắc mặt khó coi, lặng lẽ suy nghĩ chỉ chốc lát, cắn răng nói, đại ca, để biết là ai làm. Ai? Dương Hoài Kim tinh thần tỉnh táo. Dương Lăng. Dương Hoài Thủy trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, sự tình cho tới bây giờ, đệ cũng không gạt đại ca. Vì vậy đem chuyện làm sao hại chết tộc nhân chiếm thần đăng, cùng với thần đăng các loại thần kỳ cùng sau đó chuyện đã xảy ra đều nói ra. Dương Hoài Kim vừa khiếp sợ vừa không thể tin được, nhị đệ, đây đều là thực sự. Dương Hoài Tê Hơn U Y Cơn cười lạnh đến nỗi này. Đệ chẳng lẽ còn lại cùng đại ca nói giỡn hay sao? Ba tháng đến nay không về, đệ hoài nghi hắn đã bị Dương Lăng giết, hay là không địch lại Dương Lăng bỏ chạy thoát thân. Cái Dương Lăng chết tiệt này, hắn nhất định từ trong thần đăng được chỗ tốt. Trong lúc này mới một đêm trở nên lợi hại như vậy. Dương Hoài Kim sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch không gì sánh được, run giọng nói xong. Vậy Lý Thải Liên là người ta huynh đệ hai người bức tử, Dương Lăng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Dương Hoài Thủy chán ghét nhìn đại ca mình. Nếu không vì mình ngày trước toàn lực chi trì, cái đại ca vô dụng này cũng không có khả năng ngồi trên vị trí tộc trưởng. Đại ca không nên quên, chung quanh không chỉ có một người Ba Thát Thượng Sư. Đệ cũng không tin không ai trị được hắn. Dương Hoài Thủy nhắm mắt lại trấn định mà nói, biểu tình ngoan tuyệt. Lúc này, toàn bộ tiền tài cướp đoạt từ nơi huynh đệ Dương Hoài Thủy, Dương Lăng thu vào túi trữ vật, rồi tiến vào thâm sơn rừng già. Đã nhiều ngày Dương Lăng một bên tu luyện, một bên phóng suốt ma đầu giám thị động tỉnh Dương gia trấn. Mấy ngày sau, nhà Dương Hoài Thủy người hầu cùng thê thiếp bỗng nhiên đều vội vã ly khai thôn trấn, không đồng phương hướng mà bôn tẩu chạy trốn. Trong những người chạy trốn này, rất nhiều người Dương Lăng không nhận ra, tự nhiên không có thù hận gì. Cựu nhân của Dương Lăng là Dương Hoài Thủy, Dương Hoài Kim mấy người, bởi vậy hắn cũng không ngăn trở những người này rời khỏi. Dương Lăng không biết, trong đám ly khai Dương gia trấn có một gã thân tín của Dương Hoài Thủy, kiện phó. Người này sau khi ly khai trấn liền thẳng đến một nơi hơn trăm dặm Ngô Công Sơn. Trên Ngô Công Sơn có một tòa công nguyệt quan. Quan chủ tự xưng công nguyệt pháp sư. Nghe tiếng gần xa, danh đầu còn ở trên ba thác phu sư. Kiện phó mang theo một phong thơ Dương Hoài Thủy viết giao cho công nguyệt pháp sư. Cô Nguyệt Pháp Sư một thân nguyệt sắc trường bào, khuôn mặt sáng quắc, có bảy phần khí chất tiên gơn. Ây! Cơn! Ờ! Nguyệt Pháp Sư tuy khuôn mặt bình thản, nhưng đọc xong thư của Dương Hoài Thủy, trên mặt hắn thần sắc lại liên tục biến ảo. Sau đó nhắm mắt một lúc lâu, mở mắt ra thản nhiên nói về hồi báo chủ nhân nhà ngươi. Ta ngày mai sẽ đến. Kiện phó được trả lời, lập tức phản hồi Dương gia trấn, hướng Dương Hoài Thủy hồi báo. Ngay khi kiện phó ly khai, cơm tối xong Dương Hoài Thủy mới quay về phòng ngủ liền thấy gương mặt người chết trắng bệch đáng sợ. Người chết chính là tiểu thiếp đêm rồi mới ở với mình. Trong mắt máu chảy đầm đìa, Dương Hoài Thủy sợ đến trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, cùng kêu một tiếng có quỷ. Có quỷ. Dương Hoài Thủy kêu to đưa tới hộ viện võ sư. Nghe được có quỷ tiếng kêu mọi người chạy ào vào phòng, nhưng không phát hiện có quỷ hồn. Cách xa mấy trăm trượng trong một ngõ ngách, Dương Lăng trong miệng mặc niệm pháp chú câu dẫn quỷ hồn hướng về nhà Dương Hoài Thủy. Ba Thác đã chết, nhưng trong trí nhớ Ba Thác có mấy bộ ngự quỷ pháp thuật lại bị Dương Lăng học được. Dương Lăng mới thi triển đem Dương Hoài Thủy dọa sợ đến chết khiếp. Dương Hoài Thủy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không dám tiến vào ngõ thất, mà là ngồi một đêm tại trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Sáng sớm ngày kế, kiện phó phản hồi truyền lời của công nguyệt pháp sư. Dương Hoài Thủy đại hỷ, tối hôm qua chịu sợ hãi tự hồ cũng tốt, cười lớn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Dương Hoài Thủy vừa nằm xuống, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ mặt đất lao ra, mạnh mẽ chui vào đến đầu Dương Hoài Thủy. Đồng thời trong lúc ấy, đang từ xa điều khiển quỷ hồn Dương Lăng quát khẽ lên bắt quỷ phệ hồn. Dương Lăng thi triển pháp thuật chính là của Ba Thác bắt quỷ phệ hồn thuật. Mặc dù không có cái loại vạn quỷ phệ hồn uy lực, nhưng đối với người ta thương tổn cũng cực lớn. Nhẹ thì có thể làm cho bị sợ hãi trọng độ, nặng thì có thể làm cho đánh mất tâm trí, biến thành ngu ngốc. Ngay tức khắc, Dương Hoài Thủy đáy lòng bốc lên sợ hãi thật lớn. Cảm giác có vô số con kiến tiến vào linh hồn hắn thâm nhập không ngừng cắn phá. Thống khổ đến độ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. A! Dương Hoài Thủy cuồng kêu một tiếng. Hai mắt trắng giả. Trong miệng không ngừng phun ra bọt mép. Tay chân. Tứ chi một trận co quắp kịch liệt. Dương Hoài Thủy thống khổ mà co quắp đủ nửa canh giờ mới đình chỉ, sau khi tỉnh lại trở nên tâm thần hoảng hốt. Mà sau đó không lâu, người hầu báo nói có công nguyệt pháp sư bái phỏng. Dương Hoài Thủy trong lòng vui vẻ, thần trí khôi phục bảy phần tỉnh táo, vội hỏi mau mời. Một thân tiên gia khí độ công nguyệt pháp sư chậm rãi đi vào phòng khác. Người này dáng đi phiêu dật, giở tay nhấc chân như nước chảy mây trôi. Dương Hoài Thủy cũng có tu vi, lập tức phán đoán ra là người bất phàm. Nhãn tình hắn sáng lên, nhanh chóng nghênh đón, vội vàng hỏi pháp sư: "Ngài đã tới?" Công Nguyệt pháp sư vừa thấy Dương Hoài Thủy diện một đen tối không sang sủa, thần tình hoảng hốt, khẽ nhíu mày nói: "Dương huynh tự hồ bị âm vật thân." Chợt hướng trên mặt Dương Hoài Thủy thổi một khẩu dương khí. Dương Hoài Thủy cảm giác một cổ nhiệt phong thổi đến. Cổ nhiệt phong này tuy rằng thổi đến trên mặt, nhưng có thể đi vào kinh mạch quanh thân hắn, sau đó hóa thành một đạo nước ấm hành kinh chuyển mạch. Dòng nước ấm lưu chuyển vài vòng, Dương Hoài Thủy nhất thời khôi phục thanh minh. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vã bái tạ công nguyệt pháp sư. Công nguyệt pháp sư đạm đạm cười nói: "Dương huynh không cần khách khí, chuyện của ngươi ta đã biết.

ra ngoài có kỳ ngộ. Dương Lăng nói một đoạn cố sự trong núi gặp được tiên nhân, được tặng linh dược. Dương Hoài Nơ nghe xong bán tín bán nghi, hiếp mắt hỏi ngươi nói đều là nói thật. Dương Lăng không nói gì, mở lòng bàn tay ra, trong tay hơn một quả luyện thể ma đan. Đan dược này cả vật thể trong suốt như ngọc, vừa lấy ra liền lập tức tản mát ra mùi hương thơm lừng. Chỉ nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, y. Một chút, Dương Hoài Nơn cảm giác cả thân thể thư sướng, thần thanh khí sảng. Dương Hoài Nơn mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ, khó mắt cơ hồ kinh hoàng nói linh đan, đúng là linh đan. Dương Lăng thu hồi luyện thể ma đan, thản nhiên nói nhị bá, người nếu giúp dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, nhi, dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, nhi sẽ đưa người mời mai linh đan. Dương Hoài Nơn sắc mặt biến ảo bất định, một lúc lâu, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái nói tốt. Vì mười mai linh đan ta giúp ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 14 Tu tiên danh ngạc. Kinh qua hai ngày huy động, Dương Hoài Nơn ngồi trên vị trí tộc trưởng, lần đầu tiên gia tộc hội nghị mời dự họp. Tham dự hội nghị có Dương Thị Bác chi thủ lĩnh, cũng có một ít lão nha. Nơn đức cao vọng trọng. Trong lòng mọi người đều suy đoán, Dương Hoài Nơ nhất định là tân quan nhậm chức, lại không biết hắn nói cái gì đây. Hội nghị mời dự họp địa điểm là địa phương tổ chức thăng tiên đại hội. Không ít người suy đoán Dương Hoài Nơ nói chuyện tình có khả năng cùng thăng tiên đại hội có liên quan. Hội trường rộn ràng nhốn nháo. Đứng ở trên thăng tiên đài, Dương Hoài Nơ thấy mọi người tới đầy đủ rồi. Khái một tiếng, rồi cả tiếng nói chư vị. Ta Dương Hoài Nơn có thể ngồi trên vị trí tộc trưởng, đều là mọi người cất nhắc. Hoài Nơn ở đây trước tiên cảm tạ mọi người. Khách sáo một lúc, sau đó nói đến chính đề ngày hôm nay gọi mọi người tới. Là có một việc phải làm sáng tỏ. Về chuyện tình Dương Lăng. Dưới đài một mảnh ồ lên, Dương Lăng. Lý Thải Liên vừa chết, Dương Lăng không phải ly khai thôn trấn rồi sao? Mọi người đều nghị luận. Dương Hoài Nơ đề cao âm điệu mọi người giữ yên lặng một chút. Dương Lăng kỳ thực không có ly khai bản trấn, mà là tiến nhập trong núi khổ luyện võ công. Hôm nay võ công đã đại thành. Cái này trong dơn. Dơn, quy, quy, bương. Người càng ồ lên một tiếng thật to. Có người cả tiếng cười nhạo tộc trưởng không phải nằm mơ chứ. Vào nối một chuyến liền có năng lực tất cả mọi người cười. Ta xem ra không phải tộc trưởng nằm mơ, mà Dương Lăng kia nằm mơ. Còn võ công đại thành A, từ nhỏ đến lớn các ngươi chưa từng thấy hắn tập qua võ lộng côn qua. Tiểu tử này mà lại có võ công lại có người nói. Mọi người bình luận ầm ĩ, trong đám người bỗng nhiên đi ra một người, người này nhẹ nhàng nhảy lên trên đài cao. Người trên đài niên kỷ chừng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, biểu tình đạm nhiên bình tĩnh. Thiếu niên trên đài thăng tiên chính là Dương Lăng. Dương Lăng vừa xuất hiện, tất cả mọi người ngậm miệng lại, dùng nhãn thần kinh dị nhìn về phía trên đài. Tộc trưởng lúc này vội vàng nói Dương Lăng xác thực võ công đại thành. Nếu như các ngươi có ai không tin, có thể bắt đầu thử một lần. Có ta một gã thiếu niên sư nhảy lên trên đài cao. Người thiếu niên lên đài niên kỷ cùng Dương Lăng xấp xỉ, Dương Lăng nhận biết hắn. Thiếu niên tên là Dương Tuyên. Trước đây là cùng Dương Đức ước hiếp Dương Lăng. Dương Tuyên này không ít lần vẽ đường cho Hương chạy. Dương Lăng cũng không biết ăn của hắn nhiều ít quyền cước. Dương Lăng vừa thấy đối phương là Dương Tuyên, nhãn thần lạnh lẽo, âm trầm sâm địa đi qua, ánh mắt lạnh như hàn băng. Dương Tuyên hắc hắc cười tiểu tạp chủng. Lời nói mới ra khỏi miệng, Dương Lăng bỗng nhiên động thủ. Huyễn ảnh như xuất hiện tại trước mặt Dương Tuyên, tung ra ngũ chỉ hung hăng tát qua. Ba, cái tát âm hưởng to không gì sánh được. Dương Tuyên cảm giác trên mặt đau nhức không cùng. Sau đó một mảnh tê dại, thoáng cái bị đánh ngã xuống đất. Dương Tuyên trong miệng không ngừng chảy máu ra bên ngoài, hàm răng hắn bị văng ra bốn cái. Đầu âm âm âm hưởng, tá hỏa tam tinh, thoáng cái bị đánh đến mộng cả người, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đứng lên. Dương Lăng đi qua dẫm lên trên mặt sạm đen của Dương Tuyên. Lạnh lùng nói, Dương Tuyên, ngươi còn nhớ rõ đã từng khi dễ ta thế nào không? Nhưng ta ngày hôm nay cũng không dự định trả thù ngươi, là chính ngươi tự tìm lấy. Dứt lời, Dương Lăng vung cước, phanh một cái đem Dương Tuyên đá xuống đài. Một gã trung niên hán tử phi thân tiếp được Dương Tuyên, hán tử chính là phụ thân của Dương Tuyên, Dương Hoài Kính. Dương Hoài Kính nhìn thoáng qua nhi tử đã hôn mê, một câu cũng không nói, sắc mặt xanh đen ôm nhi tử bỏ đi. Trên lôi đài dù là bị đánh chết cũng coi như đáng đời. Huống chi lần này là Dương Tuyên muốn thể hiện. Cũng không trách được người khác. Chấn dân đều ngây ngẩn cả người, Dương Lăng thế nào đột nhiên lợi hại nhanh như vậy chứ? Lúc này, không còn có người nào hoài nghi tộc trưởng nói. Đều dùng một loại nhãn thần cổ quái cùng kính nể nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng vừa khẽ động nhanh như thiểm điện, bọn họ tự nhận đều làm không được nhanh như vậy. Người Dương gia trấn quanh năm kinh thương, trong trấn nam tử 10 tuổi tuổi nhỏ tập võ, đạt được luyện huyết ca số ít. Bởi vậy không ít người đều nhìn ra chỗ Dương Lăng lợi hại, không ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Tộc trưởng Dương Hoài Nơ trong lòng vui vẻ. Hắn vốn đang lo lắng Dương Lăng võ công quá kém bị người đánh rơi xuống đài. Như vậy có thể sẽ không dễ làm. Lúc này thấy Dương Lăng võ công cao cường, không khỏi ha ha cười. Đối với mọi người nói Dương Hoài Thủy đã chết, người nhà của hắn cũng không biết tung tích. Cho nên lần trước trên Thăng Tiên Đại Hội xác định danh ngạch phải sửa lại. Tộc trưởng vừa nói như thế, mọi người không có nhiều phản ứng. Dù sao tu tiên danh ngạch là của nhà Dương Hoài Thủy, cùng bọn chúng không quan hệ. Sự việc không liên quan mình, ai cũng sẽ không quá chăm chú. Huống hồ dù là đứng ra luận võ tranh đoạt, lại có ai đánh thắng được Dương Lăng? Dương Lăng vốn có tư cách thu được tu tiên danh ngạch. Hôm nay hắn đã trở về. Về tình về lý, cái danh ngạch này đều là của Dương Lăng. Đương nhiên, nếu như mọi người có ai không phục cũng có thể cùng Dương Lăng đánh một hồi. Tộc trưởng nói xong, dưới đài không ai lên tiếng. Tộc trưởng khoái trá cười cười, xem ra tất cả mọi người không ý kiến. Vậy chuyện này đã định rồi. Được rồi, giải tán. Tân nhậm tộc trưởng Dương Hoài Nơ đứng ra, Dương Lăng đơn giản đoạt được danh ngạch. Dương Lăng cũng dựa theo ước định biếu tặng Dương Hoài Nơ 10 mai luyện thể ma đan. Loại ma đan này, Dương Lăng nếu như nguyện ý một ngày đêm có thể luyện ra trên 100 mai. Tặng 10 mai hầu như không có gì tổn thất. Đương nhiên, luyện chế quá nhiều sẽ tổn thương nguyên khí ma đầu. Vì thế Dương Lăng vẫn không có luyện chế số nhiều. Buổi chiều, Dương Hoài Nơ đem Dương Lăng về trong nhà chiêu đãi. Đơn giản là nói một ít khen tặng. hy vọng Dương Lăng thành tiên lúc đó chiếu cố nhiều hơn một chút. Dương Lăng đối với Dương Hoài Nơn tương đối có hảo cảm. Ngày trước hắn cùng với Lý Thải Liên mẫu tử hai người đều thụ qua ân đức của hắn. Vì thế mặc dù Dương Hoài Nơn ngày hôm nay không có giúp hắn, Dương Lăng cũng quyết định báo đáp một nhà người này. Từ biệt Dương Hoài Nơn, Dương Lăng trở về trong nhà. Từ nay về sau đóng cửa không ra. Mỗi ngày tu luyện tự ma kinh cùng bôn lôi thập tam thế. Đảo mắt hơn một tháng qua đi, ngày mai là ngày Thái Dịch môn phái người đến Dương gia trấn. Hơn một tháng thời gian, Dương Lăng đã từ luyện huyết lục trọng tu luyện tới luyện huyết thập trọng viên mãn cảnh giới. Tối đa qua một tháng nữa, là Dương Lăng có thể ngưng tụ huyết đan, sản sinh nguyên khí, chính thức tiến nhập luyện khí kỳ. Dương Lăng dùng 3-4 tháng thời gian hoàn thành luyện huyết. Loại tốc độ này, dù là cùng ngoại môn đệ tử trong tiên đạo cử môn so sánh với cũng là tương đối nhanh hơn. Bất quá trong tiên đạo cử môn không hề ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có người thậm chí có thể trong vòng một tháng kết thành huyết đan, tiến nhập luyện khí kỳ. Trong trí nhớ tự ma chân nhân, Thái Huyền môn thì có một vị đệ tử. Từ luyện huyết bắt đầu, chỉ 21 ngày ngắn ngủi tiến nhập luyện khí kỳ. Dù là tốc độ nhanh như vậy, cũng không phải chính là nhân vật thiên tài nhất Thái Huyền môn. Có thể thấy được thế gian người tài ba rất nhiều. Tuy rằng có không ít người so với chính mình tu luyện nhanh hơn, nhưng Dương Lăng đã rất thỏa mãn. Hắn từ nhỏ thể nhược, có thể thu được cơ duyên tu luyện tiên pháp đã là thiên đại cơ duyên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Dương Lăng đối chuyện ấy thập phần rõ ràng. Chỉ cần có thể đi tốt con đường của mình, tự nhiên sẽ có hy vọng thành tựu tiên đồ. Người khác làm sao trời, hay chỉ là bầu trời phù vân, cùng hắn cũng không thể quan hệ. Hơn một tháng nuôi dưỡng, lưỡng tôn ma đầu cũng trưởng thành rất nhiều. Trong ma đầu minh ma cũng có mạnh yếu chi phân, muốn nhận biết ma đầu mạnh yếu, phải xem ngưng kết ma đan lớn nhỏ. Ma đan càng lớn, thực lực ma đầu càng mạnh. Nguyên lưỡng tôn ma đầu ma đan chỉ có bằng một nắm tay. Lúc này đã to có tới gần 3 nắm tay. Nói rõ ra thực lực ma đầu tăng cường gấp 2. Sau ít hôm nữa trong cơ thể minh ma ma đan ẩn chứa ma lực cũng đủ. Trên ma đan sinh ra cửu khiếu bát khổng. Khi đó sẽ sản sinh linh trí, trở thành đại linh ma càng mạnh. Linh ma cấp bậc ma đầu hiểu được mình tu luyện, thông hiểu phân thân biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, thực lực cường hãn. Ma đầu thực lực đề thăng, đồng thời dùng ma tức luyện chế luyện thể ma đan cũng thật to tăng cường hiệu quả. Hôm nay Dương Lăng trong lúc này luyện ra ma đan đã xen vào thượng phẩm huyết đan cùng tuyệt phẩm huyết đan. Cũng không bao lâu nữa, Dương Lăng tin tưởng hắn có thể mượn thần đăng kim quang luyện chế tuyệt phẩm huyết đan, thậm chí hạ phẩm nguyên đan. Dương Lăng ngày sau sẽ tiến nhập luyện khí kỳ, khi đó huyết đan đối với tu luyện ban trợ thật nhỏ. Muốn tiếp tục đề thăng mỗi ngày sẽ nuốt chửng nguyên đan, như vậy mới có thể đề thăng rất nhanh. Bất quá Dương Lăng tạm thời không cần lo lắng khuyết thiếu nguyên đan. Huyền Minh Kỳ có thể hiệu lệnh thế gian hung hồn lệ quỷ, mà những quỷ quái này vừa lúc dùng để luyện chế hạ phẩm nguyên đan. Ngoại trừ tu luyện tự ma kinh cùng tu luyện huyết khí, Dương Lăng còn đối với tử hư kiếm phù Lý Phong lưu lại tiến hành nghiên cứu. Tử hư phi kiếm uy lực rất lớn, thuộc về trung cấp linh phù. Lúc phóng xuất là một đạo tử sắc kiếm quang, gặp huyễn sát huyễn, gặp thần sát thần. Sắc bén không gì sánh được. Dương Lăng đã có thể dùng bí quyết khống chế kiếm phù. Tiếc nuối chính là dùng bí quyết thi triển kiếm phù tốc độ rất chậm. Vô pháp chỉ huy như ý. Bằng không lúc đầu Lý Phong cũng sẽ không bị ba tuần giết chết. Mà là trong nháy mắt có thể triệu hoán kiếm quan hộ vệ tự thân. Muốn hoàn toàn khống chế kiếm phù, Dương Lăng phải đạt được luyện khí kỳ. Dùng nguyên khí trong cơ thể điều động linh phù. Khi đó là sẽ chỉ huy như ý. Không chỉ có linh phù, thi triển linh khí đồng dạng cần quán chú nguyên khí. Lý Phong di lưu trong vật phẩm bao quát pháp khí, đan dược cùng linh dược. Dương Lăng đối với Lý Phong lưu lại có hơn 10 mai hạ phẩm nguyên đan. Huyết đan cùng với rất nhiều linh dược đều hấp dẫn không lớn. Ngược lại đối với một thanh phi kiếm rất có hứng thú. Lý Phong lưu lại cơn. Hơn. U. Ờ. Kiếm này cả vật thể đỏ đậm. Dài chừng 2 thốn. Giống như thủy tinh đỏ như máu. Hàn mang bắn ra 4 phía. Lý Phong gọi phi kiếm này tên là Xích Hồng, thuộc về trung phẩm linh khí. Là ngày trước Lý Phong khổ cực nịnh bợ một gã chân truyền đệ tử, gã chân truyền đệ tử này tiện tay ban cho. Bi ai chính là Lý Phong chưa một lần sử dụng qua phi kiếm này. Bởi vì hắn chưa đạt được luyện khí kỳ, hắn vô pháp sản sinh nguyên khí, tự nhiên cũng vô pháp thi triển phi kiếm. Lúc này Dương Lăng cũng vậy vô pháp sử dụng phi kiếm này, nhưng Dương Lăng vẫn như cũ thập phần khoái trá. Bởi vì coi như là nội môn đệ tử trong Tử Hư môn, 8 phần 10 nhân thủ cũng chỉ có hạ phẩm linh khí. Còn tự mình có trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí thuộc về số ít đệ tử. Ngoại trừ tu luyện tiến bộ cùng nghiên cứu đối với chiến lợi phẩm, Dương Lăng còn phát hiện ra Huyền Minh Kỳ được thần đăng kim quang tẩy rửa. Huyền Minh Kỳ cũng có biến hóa. Gần 2 tháng trở lại đây, Huyền Minh Kỳ phát sinh hắc quang so với lúc trước hơi giảm thiểu. Tuy rằng giảm thiểu trình độ cực ít, thậm chí chỉ chừng phần nghìn, nhưng Dương Lăng vẫn phát hiện ra biến hóa nhỏ bé này. Dương Lăng cảm giác sẽ có một ngày, hắc quang trên cột cờ sẽ bị kim quang toàn bộ luyện hóa. Khi đó hắn là có thể thấy được Huyền Minh Kỳ rốt cuộc là vật gì. Đêm đó, Dương Lăng thay đổi một bộ đồ mới, thu lại Bách Bảo Nan. Sau đó mua hương nến đi đến trước mộ phần phụ mẫu tế bái. Dương Lăng đã đem phần mộ phụ mẫu một lần nữa tu chỉnh lại, chiếu đổi thành quan tài, trên phần mộ cũng lập mộ bia. Trước mộ phần, Dương Lăng nhịn không được nước mắt chảy ròng nương, người nếu không chết thật là tốt. Lăng Nhi nhất định hảo hảo hiếu kính người, làm cho nương ăn ngon mặc tốt. Nương, Lăng Nhi đã giết chết cường nhân báo thù cho phụ mẫu. Nương, Lăng Nhi sẽ không làm các người thất vọng, nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Rốt cuộc, ngày nghênh tiếp tiên sử tới rồi. Vô luận trong nhà có hay không có người thu được tu tiên danh ngạc. Dương gia trấn mọi người đều tụ tập tới diễn võ trường. Toàn bộ thần tình trang nghiêm ngưỡng vọng bầu trời hướng tây nam. Đợi thời khắc đến.